cực phẩm cuồng thiếu, chương 679, một quyền đánh bay. Góc truyện audio.com, chương 679, một quyền đánh bay. Rầm, yên tĩnh chùa chiền bầu trời, Diệp Phàm âm thanh vang vọng phía chân trời, khác nào một biểu nước lạnh dội vào trong chảo dầu, khiến cho đến người phía dưới quần nhất thời sôi sùng sục. Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi điên rồi sao? Hắn chỉ là nửa bước chiến thần mà thôi, bây giờ nhưng muốn bỏ qua pháp khí cùng cấp thấp chiến thần bá chủ Trần Phí Liêm chém giết, đây là đang tìm cái chết sao? Nguyên bản hắn coi như động dùng pháp khí, đều không có hy vọng chiến thắng Trần Phí Liêm, bây giờ bỏ qua pháp khí một trận chiến tuyệt đối là đang tìm cái chết. Tự trong viện, bất kể là những kia thiên tài trẻ tuổi, vẫn là Phi Châu Liên Minh cùng Nga Minh những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu, đều bị Diệp Phàm kinh. Đến, không nhịn được bàn tán sôi nổi lên. Bọn họ cái nhìn nhất trí, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phàm đang tìm cái chết. Cùng lúc đó, Hoa Hạ giới tu luyện đoàn đại biểu bên trong những cường giả kia cũng là một mặt vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu Phàm không thể kích động, khiếp sợ sau khi chủ nhà họ Lữ Lữ Nguyên chủ quan cho rằng Diệp Phàm bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc vì vậy làm ra như vậy kích động quyết định, lập tức mở miệng nhắc nhở. Hiển nhiên, hắn không cho là Diệp Phàm có thể ở bỏ qua U Linh Nhẫn cùng Hắc Thiết Quyền Sáo điều kiện tiên quyết đánh bại Trần Phí Liêm. Lữ đại sư xin yên tâm, ta tự có chừng mực. Diệp Phàm mở miệng đáp lại Lữ Nguyên, vẻ mặt trấn định tự nhiên, căn bản không giống bị phẫn nộ choáng váng đầu óc dáng vẻ, cũng không có biểu hiện ra một tia ngông cuồng, mà là làm cho người ta một loại lẽ ra nên như vậy cảm giác. Hả, lần thứ hai nghe được Diệp Phàm, nhìn thấy Diệp Phàm cái kia phó trấn định dáng dấp bao quát Lữ Nguyên ở bên trong, trong lòng mọi người ngẩn ra. Ta thực sự thật tò mò, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi dựa dẫm là cái gì? Lẽ nào hắn bất cứ lúc nào có thể đột phá cấp thấp chiến thần cảnh, hay là bởi vì Diệp Phàm biểu hiện thực sự là quá trấn định, có thiên tài trẻ tuổi không lại cho rằng Diệp Phàm đang tìm cái chết, trong lòng hết sức tò mò Diệp Phàm dựa dẫm đến cùng là cái gì? Dựa dẫm cái gì? Trên bầu trời, Trừ Huyền Cơ sâu sắc nhìn Diệp Phàm một chút, sau đó im lặng không lên tiếng thu hồi U Linh Nhẫn cùng Hắc Thiết Quyền Sáo. Chậm rãi hạ xuống ở Phật Điện một góc vắng vẻ, nhẹ nhàng đem Bồ Đề Vô Âm thi thể lâu vào trong ngực. Thời khắc này, vẻ mặt của hắn, không thích không bi, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được trên người hắn toát ra bi thương khí tức. Hắn đem bi thương chôn ở trong lòng, nhìn thấy Trừ Huyền Cơ cử động, cảm thụ Trừ Huyền Cơ trên người tỏa ra bi thương khí tức, Diệp Phàm trên người sát ý hiện thẳng tắp tăng lên trên. Để phía dưới không ít thiên tài trẻ tuổi hoảng sợ, ngươi nhất định phải bỏ qua U Linh Nhẫn cùng Hắc Thiết Quyền Sáo đánh với ta một trận. Rốt cục Trần Phí Liêm mở miệng trong giọng nói đầy dẫy tức giận. Không sai, là tức giận, thân là ma hoàng con trai của Trần Đạo Tàng, hắn kế thừa Trần Đạo Tàng võ học y bát tuy nhân không có đem có tâm sự thả ở con đường tu luyện trên, nhưng luận thực lực là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất mấy người một trong. Thậm chí coi như để hắn cùng được xưng thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất nói. Cách chém giết hắn cũng không có gì lo sợ, không cách nào chiến thắng, có thể đào tẩu, bởi vì tất cả những thứ này, quãng thời gian trước, hắn ở Nhật Bản bị Diệp Phàm dùng phi hành pháp khí kết hợp phi đao ám sát đánh cho chung quanh loạn trốn thì, vô cùng căm tức. Hắn hận chính mình không có phi hành pháp khí, dưới cái nhìn của hắn, nếu như lúc đó hắn có phi hành pháp khí căn bản không thể bị Diệp Phàm áp chế. Hôm nay, hắn mang theo phi hành pháp khí mà đến, trước tiên kêu gào Diệp Phàm. Muốn báo thù rửa hận, lại bị Thiên Trúc Phật Môn cường giả ngăn cản. Vào giờ phút này, Diệp Phàm nhưng muốn bỏ qua U Linh Nhẫn cùng Hắc Thiết Quyền Sáo đánh với hắn một trận, hơn nữa một bộ tề định tư thái của hắn. Chuyện này, để hắn triệt để nổi giận, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm đây là ở miệt thị thực lực của hắn. Đạp lên hắn tôn nghiêm, bạch, lần này, Diệp Phàm không có mở miệng trả lời, mà là đột nhiên đưa mắt tìm đến phía từ cửa viện. Tình lình nhìn thấy một thân trường bào màu trắng Tô Lưu Ly cất bước đi vào chùa chiền. Ánh mặt trời vung vãi, tắm rửa Tô Lưu Ly, khiến người ta có thể rõ ràng mà nhìn thấy trên mặt nàng lưu lại vệt nước mắt, cũng có thể nhìn thấy hơi ửng hồng hai mắt, do đó cảm nhận được nàng bi thương. Ngoài ra, Diệp Phàm còn có thể từ Tô Lưu Ly trong ánh mắt cảm nhận được sâu sắc lo lắng hắn không phải là đối thủ của Trần Phí Liêm. Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm bản muốn mở miệng nói cái gì, nhưng chưa há mồm, liền thấy Trần Phí Liêm một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm Tô Lưu Ly, ha, ngươi là đến cho sư phụ ngươi báo thù sao? Cũng được, ngươi cùng Diệp gia nghiệt chủng cùng lên đi, như vậy. Càng thêm bớt việc, đùng, dứt tiếng, Trần Phí Liêm ngay tại chỗ bắn ra chân xuống mặt đất vỡ vụn, chân đạp phi hành pháp khí, bay lên trời, nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt như ở xem một bộ thi thể. Lưu Ly, ngươi đi xem Bồ Đề Vô Âm Đại Sư, sau đó ta liền đem Trần Phí Liêm đầu người hái xuống tế điện Bồ Đề Vô Âm Đại Sư. Diệp Phàm cách không nói với Tô Lưu Ly. Không có đáp lại, Tô Lưu Ly khẽ gật đầu một cái, trên mặt mang theo yêu thương hướng đi Bồ Đề Vô Âm. Ngông cuồng, cùng lúc đó Trần Phí Liêm hoàn toàn bị Diệp Phàm làm tức giận, nổi giận gầm lên một tiếng, chân đạp phi hành toa, khác nào tên rời cung giống như vậy, cấp tốc bắn về phía Diệp Phàm. Thời khắc này, hắn xuất thủ trước nhưng không có phát động công kích mà là dự định gần người. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm duy nhất có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn công kích chỉ có phi đao ám sát. Bây giờ, hắn nắm giữ phi hành pháp khí tốc độ tăng lên dữ dội, có thể ung dung tránh né Diệp Phàm phi đao ám sát. Đã như thế, hắn liền đứng ở thế bất bại. Trái lại Diệp Phàm tuy rằng chân đạp phi hành pháp khí, nhưng bởi vì không có đeo U Linh Nhẫn, cộng thêm so với hắn thấp một cảnh giới, tốc độ khẳng định kém xa cho hắn, căn bản là không có cách ngăn cản hắn gần người. Một khi gần người thành công, hắn chặn đánh giết Diệp Phàm so với bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Mà hắn dựa theo kế hoạch của hắn, ở đánh giết Diệp Phàm trước, sẽ đem Diệp Phàm đánh cho bán thân bất toại, tàn nhẫn mà nhục nhã Diệp Phàm. Chỉ có như vậy, mới có thể tiết trong lòng hắn mối hận. Đối mặt Trần Phí Liêm xuất kích, Diệp Phàm không né không tránh, chỉ là đứng ngạo nghễ. Không chung, Hoa Hạ Chí Tôn trẻ tuổi làm sao? Thấy cảnh này, phía dưới những kia thiên tài trẻ tuổi, đều là hơi nghi hoặc một chút. Căn cứ bọn họ được tin tức Diệp Phàm sở dĩ có thể vượt cấp đánh giết cương khí nhập môn cảnh cường giả, hoàn toàn là dựa dẫm không muốn người biết ý niệm công kích bí pháp thôi thúc phi đao thực thi ám sát. Ở như vậy một loại dưới tình hình, Diệp Phàm như muốn chiến thắng Trần Phí Liêm, nhất định phải cùng Trần Phí Liêm duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn, bằng không sẽ cực kỳ nguy hiểm. Người muốn chờ ta tới gần sau thôi thúc phi đao ám sát. Đánh ta một trở tay không kịp sao? Ha ha, quá buồn cười rồi, Diệp Phàm cử động tương tự để Trần Phí Liêm trong lòng có chút nghi hoặc bất quá hắn rất nhanh có phán đoán, căn bản không thèm để ý, thậm chí ngay cả tốc độ đều chưa từng giảm. Thiểu nửa phần, cố làm ra vẻ bí ẩn, đi xuống cho ta. Chấm, rất nhanh, Trần Phí Liêm chân đạp phi hành pháp khí, khác nào một trận thanh phong đi tới Diệp Phàm trước người, quát lên một tiếng lớn, tay phải hóa trưởng, như là đập con ruồi giống như vậy, quay về Diệp Phàm bỗng nhiên đập xuống. Một trường vỗ ra, chu vi âm sát khí bị hút vào trường diện cùng phun trào cương khí kết hợp diễn hóa ra từng cái âm u khủng bố mặt quỷ. Tỏa ra tà ác khí tức âm lãnh, âm sát trường, đòn đánh này, Trần Phí Liêm không có sử dụng Trần Đạo Tàng vô thượng tuyệt học vô ảnh âm ma chém, chỉ là dùng âm sát quyền, bên trong rất phổ thông âm sát trường. Bởi vì, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Phàm tu vi võ học chỉ là nửa bước cương khí cảnh, lấy âm sát trường uy lực đủ để ung dung đánh tan Diệp Phàm hộ thể khí mang, đem Diệp Phàm chém xuống không trung, hô, sau một khắc, Diệp Phàm ra tay rồi. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn không né không tránh, trực tiếp nâng quyền đánh về Trần Phí Liêm bàn tay. Một quyền đánh ra, Diệp Phàm trong cơ thể cương khí điên cuồng phun trào, dũng đến hữu quyền, bám vào hữu quyền mặt ngoài, lập lòe hắc quang, khác nào mang theo màu đen quyền sáo. Ngu xuẩn, mắt thấy Diệp Phàm một quyền đón lấy, muốn cùng Trần Phí Liêm cứng đối cứng. Phía dưới những kia thiên tài trẻ tuổi cùng Phi Châu Liên Minh, Nga Minh những kia tu luyện thế gia, môn phái đại biểu. Đều là cho rằng Diệp Phàm phạm vào cấp thấp sai lầm. Bởi vì, trường khắc quyền, đây là hậu thiên võ giả đều biết thưởng thức. Mà bao quát Lữ Nguyên ở bên trong, đông đảo Hoa Hạ giới tu luyện cường giả, đều là chân mày cau lại, mặt lộ vẻ vẻ yêu lo. Trong bọn họ không có Khương, gia bà Khương Ngọc Dung cùng Vũ đương trưởng giáo Trương Thiên Sư. Hai người bọn họ nhưng là một mặt châm biếm, tựa hồ đang châm biếm Diệp Phàm không biết tự lượng sức mình. Còn liền người ngoài đều như thế, huống hồ cùng Diệp Phàm quyết đấu Trần Phí Liêm. Thời khắc này, Trần Phí Liêm khóe miệng tràn ngập châm chọc nụ cười. Tựa hồ, hắn đã nhìn thấy Diệp Phàm bị hắn một trường đánh tan hộ thể khí mang, đập vỡ tan nắm đấm một màn rồi. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất cốt cảm. Một tiếng vang trầm thấp, Diệp Phàm một quyền nện ở Trần Phí Liêm trên lòng bàn tay, khủng bố sức mạnh thân thể kết hợp cương khí, đột nhiên bạo phát. Đùng, đùng, đùng, Trần Phí Liêm bàn tay phải mặt ngoài âm sát khí trong nháy mắt bị đánh tan, lòng bàn tay cương khí nổ tung, cánh tay tê dại, bàn tay nứt ra, máu tươi tung. Tué, cùng lúc đó, khủng bố lực phản chấn khiến cho Trần Phí Liêm trong cơ thể khí huyết quay cuồng một hồi, bên ngoài thân hộ thể khí mang cấp tốc lờ mờ, cả người khác nào bị đánh trúng bóng chảy giống như vậy, bay ngược mà ra. Một quyền, Diệp Phàm một quyền trực tiếp đánh bay Trần Phí Liêm, hơn nữa, là ở không có sử dụng sát chiêu, sát khí trùng thiên. Điều kiện tiên quyết, chuyện này, làm sao có khả năng? Tình cảnh này, rung động thật sâu phía dưới những kia thiên tài trẻ tuổi, bọn họ trợn mắt lên, không hề động đậy mà nhìn không chung, hoàn toàn há hốc mồm. Liền ngay cả được xưng thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất nói cách cũng không ngoại lệ. bởi vì bọn họ đều có thể cảm nhận được rõ ràng Trần Phí Liêm vừa nãy cái kia một trường đáng sợ. Trong bọn họ có thể đỡ lấy cái kia một trường người có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bây giờ, Diệp Phàm một quyền liền phá tan Trần Phí Liêm trường kích, hơn nữa đem Trần Phí Liêm chấn động đến mức bay ngược mà ra. Này mang cho bọn họ chấn động có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải Trần Phí Liêm thân thể như trước ở bay ngược, bọn họ thậm chí hoài nghi vừa nãy tình cảnh đó là ảo giác. Tại sao lại như vậy? Không riêng là những kia thiên tài trẻ tuổi, liền ngay cả các đại tu luyện thế gia, môn phái các đại biểu cũng là dồn dập trợn to hai mắt, một mặt hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Dưới cái nhìn của bọn họ, vào giờ phút này Diệp Phàm chỉ là nửa bước cương khí cảnh, coi như là hết sức áp chế cảnh giới, có thể bất cứ lúc nào đột phá cương khí nhập môn cảnh, cũng không thể ở thấp Trần Phí Liêm một cảnh giới tình huống dưới cứng đối cứng chiếm thượng phòng, đánh bay Trần Phí Liêm. Bởi vì, nhìn chung cổ đại giới tu luyện coi như có thiên phú đáng sợ yêu nghiệt có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng phần lớn đều là dựa dẫm võ kỹ, pháp khí cùng chém giết kinh nghiệm ưu thế thủ thắng, mà không phải như vậy cứng đối cứng. Chuyện này, hoàn toàn lật đổ giới tu luyện định luật. PS, đêm nay hai canh, đây là canh thứ nhất, canh thứ hai không điểm khoảng chừng trái phải. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.